Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 46, danh sách lớn ở ngoài. Đăn cái kia có ý định vì đó, công khai xin lỗi, cùng câu cuối cùng, vậy là ai, để hắn lần thứ hai. Thành các phương tiện truyền thông lớn trên nhân vật nổi tiếng. Trước có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai ngay ở trước mặt nhiều ký giả như vậy trêu chọc một nhà câu lạc bộ, thế nhưng Đan làm được. Tiếp đó, lại như hắn đối với Sania nói tới như thế, hắn không tiếp tục để ý Chelsea câu lạc bộ kháng nghị. Ngoại giới truyền thông các loại âm thanh, hắn chuyên tâm làm việc, cũng không tiếp tục làm bất kỳ hồi phục. Chelsea câu lạc bộ cùng Abramovich bản thân không cao hứng. Cái kia mắc mớ gì đến ta a? Hắn chuyện này đúng là cho không ít người tăng thêm trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Để nước Anh đại báo tiểu báo lượng tiêu thụ một mảnh phát triển không ngừng. Đối với Mourinho tan học lẫn lộn cuối cùng cũng có đầu. Dù sao Mourinho người này như thế nào đi nữa có tính cách. Cũng có điều là một cái người bồ đào nha. Đan chửi tục môn cũng sẽ bởi vì hắn câm miệng mà chậm rãi để Volkswagen mất đi tiếp tục quan tâm. Hứng thú, kỳ thực khoảng thời gian này cùng với sau đó một quãng thời gian bên trong. Nước Anh truyền thông tiêu điểm là ở đội tuyển Anh trên người. Bởi vì cuộc chiến sinh tử lửa xém lông mày. Năm 2008 Thụy Sĩ cùng Austria European Championship thi đấu vòng loại còn lại 2 vòng. Bởi vì bảng E có 7 chi đội bóng. Vì lẽ đó ở lịch thi đấu sắp xếp trên. Tất nhiên gặp có đội bóng ở một thời điểm nào đó vòng không. Sớm thứ 2 đếm ngược vòng thời điểm. Đến phiên nước Anh bọn họ còn lại một vòng đấu. Hiện nay bảng tổng sắp là đánh 11 trận thi đấu đội tuyển Anh lấy 23 điểm tạm thời chiếm giữ. Thứ hai, căn cứ European Championship thi đấu vòng loại quy tắc. Đang tiến hành European Championship thi đấu vòng loại ra biên tiêu chuẩn có 14 chi. Phân biệt là 7 vòng bảng người thứ nhất cùng người thứ hai. Nhưng mà sau đó thêm vào chủ nhà hai con đội bóng. Vừa vặn 16 chi đội ngũ, xếp hạng thứ nhất Croatia cùng thứ ba Nga hiện tại đều so với nước Anh thiếu thi đấu một hồi. Croatia tích 26 phân, Nga 21 điểm. Nếu như nước Anh muốn ra biên, cần hy vọng ở ngày 17 tháng 11 vòng bảng thi đấu bên trong. Nga sân khách bại bởi Israel, sau đó ở ngày 21 thi đấu bên trong. Nước Anh chính bọn hắn sân nhà chiến thắng Croatia. Chỉ có như vậy, đội bóng mới tham ngộ thêm sang năm European Championship. Cái điều kiện này xem ra có chút hà khắc, nhưng cũng không phải là không thể. Nước Anh các truyền thông toán địa rất đẹp. Israel thực lực cũng không yếu. Huống chi bọn họ là sân nhà tác chiến. Mà một vòng cuối cùng, hiện nay vòng bảng đệ nhất Croatia rất khả năng đã sớm hoặc đạt được ra biên quyền. Như vậy sớm ra biên bọn họ cũng không có cần thiết nắm toàn bộ chủ lực cùng toàn bộ tinh lực đến. Cùng nước Anh liều. Vì lẽ đó, tất cả đều có khả năng. Ở 17 ngày thi đấu đến trước, đội tuyển Anh ở tập trung huấn luyện. Mà nước Anh truyền thông đều đang vì Israel cố lên. Hy vọng bọn họ có thể sân nhà chiến thắng Nga. Vì là nước Anh bảo lưu ra biên hy vọng, từ cùng Chelsea trận đó giải đấu kết thúc bắt đầu toán lên. Mãi đến tận ngày 24 tháng 11, Premier League đều sẽ không có thi đấu. Châu Âu những quốc gia khác giải đấu đại thể như vậy. Trong lúc này địa hai cái cuối tuần là đội tuyển quốc gia cấp A ngày thi đấu. Ở châu Âu là năm 2008 Euro thi đấu vòng loại Nhật. Ở châu Nam Mỹ nhưng là trên thế giới lịch thi đấu dài nhất Nam Phi World Cup châu Nam Mỹ thi đấu. Vòng loại tuy rằng chính thức thi đấu thời gian là năm 2010. Nhưng bởi châu Nam Mỹ bóng đá đặc thù hoàn cảnh gây nên. Nơi này cùng thi đấu vòng loại đã ở lúc tháng 10 liền khí thế hừng hực triển khai. Thật được cho là thời gian tha dài nhất World Cup thi đấu vòng loại. Cho tới châu Á địa mà. Châu Á World Cup thi đấu vòng loại muốn sang năm tháng 2 mới bắt đầu đây. Olympic thì lại bởi vì là chủ nhà. Đội bóng đá không cần đánh cái gì đồ bỏ thi đấu vòng loại. Ở Asian Cup thua tinh quang sau khi Trung Quốc Liên đoàn bóng đá liền trên căn bản giải tán đội tuyển quốc gia. Chuyên tâm làm cái gì Olympic hướng dẫn? Lôi kéo đội Olympic khắp thế giới tiền công du lịch đánh trận đấu giao hữu. Lộ phí, tiền thuê, bãi đất thuê chi phí. Cho đối thủ lệ phí di chuyển. Thêm vào lung ta lung tung địa trợ cấp. Tiền này đúng là tốn không ít. Còn hiệu quả như thế nào? Đan chỉ có cười gằn chúc Trung Quốc bóng đá vận may. Để hắn vui mừng chính là Forest bên trong duy nhất một tên Trung Quốc cầu thủ Tôn Kế Hải không ở này Olympic hướng dẫn. Trong kế hoạch, bởi vì hắn sớm quá 23 tuổi tuổi tác, hơn nữa căn cứ Đường Tĩnh đã từng tiết lộ quá tin tức. Hắn cũng chắc chắn sẽ không xuất hiện ở đến thời điểm địa ba cái quá tuổi cầu thủ danh sách bên trong, vì lẽ đó lần này đội tuyển quốc gia ngày thi đấu cùng Tôn Kế Hải không có quan hệ gì. Hắn không cần không xa vạn dặm bay đến nước Mỹ đi lãng phí thời gian cùng mấy chi đại liên minh. Đội bóng đá trận đấu giao hữu. Hơn nữa, quá tuổi cầu thủ bình thường cũng sẽ không tham dự đến như vậy quốc áo trận đấu giao hữu bên trong. Đến, Nottingham Forest đã là Premier League. Ở châu Âu cũng tính được là một luồng không thể coi thường sức mạnh. Đội bóng trong đội hình tất nhiên gặp có lượng lớn cầu thủ quốc gia. Vào lúc này sẽ bị điều động. Chuyện như vậy Đan đã sớm thấy nhiều không trách. Ngoại trừ oán giận như vậy gặp dẫn đến chính mình trái đất đội ra sức vì nước liều mạng sau đó. Đang vì câu lạc bộ hiệu lực thời điểm dưỡng thương ở ngoài. Hắn hoàn toàn không có cái gì biện pháp khác đến ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Dù sao nói cho cùng hắn cũng chỉ là một tên bóng đá huấn luyện viên trưởng. Mà không phải FIFA chủ tịch. David Beckham bởi ở đối với Chelsea thi đấu thời khắc sống còn đánh vào một bóng. Trợ giúp Nottingham Forest san bằng tỷ số. Gần nhất ở nước Anh truyền thông bên trong danh vọng khá cao. Không ít truyền thông đều ở công khai hô hào nên đối với vị lão tướng này lần thứ hai ủy thác trọng. Trách tuy rằng không phải để hắn một lần nữa mang theo băng đội trưởng. Nhưng cũng đừng tiếp tục ở rác rưởi thời gian để hắn lên sân khấu chạy hai bước liền xuống đến rồi. Tuy nói hiện ở nước Anh ra biên hay không đã không khỏi chính bọn hắn nắm. Nhưng chỉ cần trên lý thuyết còn có ra biên khả năng liền chung quy phải buông tay một kích không? Phải sao? McLaren từ chối đàm luận Beckham liệu sẽ có xuất hiện ở cùng Croatia thi đấu danh sách bên trong. Cũng từ chối trả lời hắn có thể hay không đem bảo áp ở Beckham trên người loại này, tẻ nhạt vấn đề. Lý do của hắn đúng là 10 phần, vì bảo mật. Liền các truyền thông bắt đầu xào làm Beckham đội tuyển quốc gia ra trận số lần tuy rằng không hề đáng giá khoe khoang địa phương. Thế nhưng cùng Moscow địa khách cuộc tranh tài cuối cùng 8 phút đúng là hắn đại biểu nước Anh ra. Trận địa thứ 98 thứ. Khoảng cách bách chàng còn kém 2 trận. Nếu như ở ngày 21 tháng 11 cùng Croatia thi đấu bên trong. Nước Anh có thể cuối cùng chiến thắng đối thủ. Như vậy bọn họ còn có một tia hy vọng xông vào vòng chung kết. Nói như vậy, Beckham bách chàng liền vẫn còn tồn tại hy vọng. Nếu không thì, sẽ phát sinh cái gì? Vẫn đúng là khó nói. Nhìn nước Anh to nhỏ truyền thông vô cùng phấn khởi thảo luận Beckham ra trận ghi chép. Ước mơ bách tráng, phảng phất bọn họ đã Euro thi đấu vòng loại ra biên như thế. Quốc gia này thật là kỳ quái. Khi ngươi thành công thời điểm bọn họ quen thuộc gọi ngươi Thượng Đế. Một khi ngươi thất bại, bọn họ nhưng tranh nhau chen lấn muốn tự tay đưa ngươi đưa lên đài hành hình. Công danh lợi lộc đến mức độ này, ngược lại cũng toán hiếm thấy. Beckham nếu như không phải ở năm 2001 đối với Hy Lạp địa thi đấu thời khắc cuối cùng đánh vào cực kỳ trọng yếu một bóng, để hắn trong nháy mắt thành thần, hiện tại khả năng ở nước Anh trong nước còn không ngóc đầu lên được đây. Không biết sao, Đan đột nhiên nghĩ đến Trung Quốc thể thao vận động viên Lý Ninh, đều đã từng là cả đất nước con cưng, sau đó cũng đều là bị hàng triệu người phỉ nhổ khí. Beckham so với Lý Ninh may mắn chính là hắn còn có thể tại chức nghiệp cuộc đời bên trong vãn cứu mình, một lần nữa chứng minh chính mình. Mà Lý Ninh thất bại thời điểm đã đến giải nghệ địa tuổi hắn vĩnh viễn mất đi dựa vào chính mình nỗ lực để chứng minh những người mắng hắn người đều sai rồi cơ hội. Thể dục chính là như thế tàn khốc à. Olympic cùng World Cup kỳ thực không cái gì trên bản chất khác nhau. Khẩu hiệu gọi đẹp đẽ. Trên thực tế thua chính là người thất bại. Chỉ có được lời mới có thể hưởng thụ hoan hô cùng vinh quang này không phải do nào đó hạng vận động. Quyết định, đây là do người quyết định. Xem so tài người, tham dự thi đấu địa người, thao túng thi đấu người. Tất cả nhân loại, lôi xa, Beckham tối thiểu còn có toàn bộ nước Anh truyền thông vì hắn tạo thế. Vì hắn trở lệnh, hy vọng xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong đối kháng Croatia. Trở thành cứu vớt quốc gia anh hùng. Có điều ở nước Anh truyền thông cùng fan bóng đá Volkswagen loại kia hưng phấn cùng lo lắng cùng tồn tại mâu thuẫn tâm lý bên trong. Có một người thành Beckham minh tinh vầng sáng dưới vật hy sinh. Hoặc là không có nghiêm trọng như vậy. Hắn chỉ là một cái bị lãng quên người. Ở McLaren công bố địa cuối cùng quyết chiến danh sách lớn bên trong. Không có job út tên. Đường vẫn chưa về. Đan ngược lại cũng không phải đặc biệt bận bịu. Khoảng thời gian này đội bóng huấn luyện cũng chỉ là một ngày một luyện. Thời gian không nhiều. Thế nhưng cường độ đại. Liên tục không ngừng lễ Noel lịch thi đấu liền muốn đến rồi. Đội bóng cần vì ứng phó mặt sau nhiều tiến tác chiến cùng một tuần xong thi đấu. Ba thi đấu dự trữ đầy đủ thể năng. Huấn luyện thời gian bị sắp xếp ở buổi chiều. Đan đã ăn cơm chưa? Còn có một cái thời gian nghỉ chưa? Chờ hắn lần thứ hai tỉnh ngủ rời giường. Mới gặp đi Vin Vorder. Bắt đầu một ngày huấn luyện công tác. Hắn mỗi lần tới đến trụ sở huấn luyện thời điểm. Jock Ut cũng đã ở bắt đầu làm nóng người. McLaren ngày hôm qua công bố xuất trình cuối cùng một hồi đối với Croatia thi đấu toàn bộ danh. Sách lớn. 25 người bên trong Nottingham Forest chiếm 2 tịch David Beckham cùng Aaron Lennon. Không có Jock Ut địa danh tự. Tuy nói Jock Ut cũng không tính cố định đội tuyển quốc gia thành viên. Thế nhưng ở trận này trùng muốn thi đấu trước đem tên của hắn lấy xuống. Kẻ ngu si đều biết ý vị như thế nào. Bất kể là Ericsson vẫn là McLaren thời đại đội tuyển Anh. Jock Ut ngoại trừ ở một ít không quá quan trọng trận đấu giao hữu bên trong lần đầu ra sân cùng. Rác rưởi thời gian thay thế bổ sung ra trận ở ngoài. Hoàn toàn không có được quá nặng dùng. Nước Đức World Cup hắn ngồi dòng dã 5 cuộc tranh tài băng ghế. Một giây đồng hồ ra trận thời gian đều không có được. European Championship thi đấu vòng loại nước Anh đá 12 tràng. Jock Ut tổng cộng thu được 180 phút ra trận thời gian. Bình quân mỗi trận 15 phút. Hắn chưa từng có từng chiếm được ở Nottingham Forest như vậy địa trọng dụng. Huấn luyện viên trưởng không tín nhiệm hắn. Chiến thuật hệ thống bên trong không có địa vị hắn chí. Thế nhưng Jock Ut cũng không có ở truyền thông trước mặt công khai phát biểu qua bất kỳ bất mãn. Hay là hắn vẫn không có học được làm sao ở đội tuyển quốc gia bên trong cho mình tranh thủ lợi ích. Lớn hơn nữa, đúng là một ít Nottingham địa truyền thông nhìn sang. Công khai chất vấn quá McLaren huấn luyện viên trưởng có phải là đối với từ Nottingham Forest đi? Ra cầu thủ đều có thành kiến. McLaren trả lời là, đội tuyển Anh tập trung mà nước Anh tốt nhất cầu thủ. Mỗi người bọn họ ở chính mình câu lạc bộ khả năng đều là hạt nhân cầu thủ. Thế nhưng các ngươi không thể yêu cầu những này hạt nhân đi tới nước Anh sau khi còn phải tiếp tục. Làm hạt nhân, mới vừa nghe rất có đạo lý. Cẩn thận một cân nhắc liền biết McLaren căn bản là ở qua loa này đám phóng viên. Ai cũng không có yêu cầu Jock Ut ở đội tuyển Anh cũng phải có hạt nhân địa vị. Thế nhưng tối thiểu ra trận thời gian đều không có. Mỗi lần lên sân khấu hoặc là chính là thắng định cử đi lưu manh thời gian. Hoặc là thua chắc rồi đổi đi lưu manh thời gian. Ngược lại đều là lưu manh thời gian. Nếu như thi đấu phi thường kịch liệt tàn khốc không tới một giây sau cùng đều phân không ra thắng. Bại đến, Jock Ut liền nhất định sẽ đem băng ghế ngồi xuyên. Có chuyện tốt Nottingham truyền thông thu thập những người thi đấu tư liệu. Sau đó đến ra cái kết luận này McLaren nhất định cùng Jock Ut có cựu oán. Kỳ thực có cựu oán cũng không thể nói là không tín nhiệm không trọng dụng đúng là khẳng định. đối với Đan dạy dỗ đi ra cầu thủ, McLaren đều không tín nhiệm. Đối với Đan dạy dỗ đi ra cầu thủ, McLaren có thể không trọng dụng liền không trọng dụng. George, Đan nhìn thấy ở trên sân huấn luyện một mình làm nóng người địa út. Hắn kỳ thực không tán thành loại này sớm làm nóng người cử động. Bởi vì vô vị tiêu hao thể năng, sẽ ảnh hưởng sau khi huấn luyện hiệu quả. Bất quá đối với George út cái này sinh hóa người máy tới nói, ngược lại không là vấn đề quá lớn. Hắn đi lên trước, đứng ở út bên cạnh, nhìn hắn làm xong một bộ làm nóng người. Đội tuyển quốc gia ngày thi đấu, nhưng nhìn thấy ngươi ở đây làm nóng người, kỳ thực vẫn là rất hiếm thấy. Đan cười nói, xác thực hiếm thấy, mặc dù nói ở đội tuyển Anh ra trận thời gian rất ít. Thế nhưng trên căn bản vẫn là gặp tiến vào trọng đại nhất danh sách. Dù sao hắn là châu Âu đội vô địch đội trưởng, là bị vô số người xem trọng địa phòng thủ hình giữa sân. Nếu như đặt ở cái khác đội tuyển quốc gia, nói không chắc đã sớm là thiết không đánh nổi chủ lực. Cũng chính là ở nước Anh có chút bất đắc dĩ. Song đức vấn đề đã đầy đủ mỗi một mặc cho huấn luyện viên trưởng đau đầu. Nếu như lại thêm một cái út, song đức biến, ba đức. Út tiếng trầm nói, như vậy cũng không sai. Ngược lại đi tới cũng đánh không lên thi đấu. Hắn mặc vào áo chui đầu, đứng ở Đan trước mặt. Hắn tâm tình không cao. Xem ra cũng là chịu lần này danh sách lớn ảnh hưởng. Phải biết, đây chính là then chốt thi đấu. Là vô số nghề nghiệp cầu thủ thích nhất gặp phải thi đấu bởi vì có thể chứng minh năng lực của chính mình, ngăn cơn sóng dữ, trở thành cả đất nước anh hùng. Đối với út loại này yêu thích không ngừng khiêu chiến cực hạn người tới nói. Càng là như vậy, đối thủ càng cường đại, thi đấu càng khó đá, hắn còn liền càng mạnh hơn. Một mực McLaren ở thi đấu trước mười mấy ngày liền cướp đoạt hắn đi ước mơ ra thi đấu địa quyền lực. Đan nghe được hắn nói như vậy, trái lại vui vẻ, ta còn tưởng rằng ngươi đối với chuyện như vậy căn bản không để ở trong lòng đây. Út liếc mắt nhìn hắn, Đan còn đang cười, bởi vì ngươi chưa từng có ở bất kỳ địa phương nào biểu đạt quá ngươi bất mãn. Mọi người đều cho rằng ngươi là người đàng hoàng, dễ ức hiếp, ngồi băng ghế gặp ngồi thành quen thuộc. Gió, ta muốn là ngươi. Liền nhảy ra chỉ trích McLaren sẽ không dùng người. Từ đây tuyên bố có hắn không ta. Có ta không hắn. Hắn không xuống khóa. Ta liền không tiến vào đội tuyển Anh. Ta không phải ngươi. Út liếc hắn một cái. Có điều ta xác thực không cao hứng. Ta ở đội tuyển Anh trải qua không vui. Ta cũng nghĩ tới thẳng thắn không muốn đi tới. Không nghĩ tới út dĩ nhiên sẽ nói ra nếu như vậy. Đan vẫn còn có chút giật mình. Xem ra hắn ở đội tuyển quốc gia tháng ngày xác thực không dễ chịu. Ta chán ghét đi làm thay thế bổ sung. Nếu như McLaren nói thẳng chính là vì để ta đi làm thay thế bổ sung, ta liền thẳng thắn từ chối hắn. Nhưng là hắn không nói. Sớm nhất Jamaica liên đoàn bóng đá địa người cũng đi tìm ta. Hy vọng ta là Jamaica đá bóng. Khi đó ta từ chối. Hiện đang nhớ tới đến, khả năng còn không bằng đi Jamaica đây. Đan lặng lẽ, hắn nghe được vô số tương tự cố sự. Nào đó ngôi sao bóng đá bởi vì trong nước lực cạnh tranh quá mạnh mẽ, bất đắc dĩ nên đổi quốc tịch, vì là nhược nước nhỏ đá bóng hiệu lực. Chỉ vì có thể tham gia World Cup hoặc là cái gì khác Intercontinental chén thi đấu. Tình huống như thế xuất hiện nhiều nhất chính là Brazil. Kỳ thực do út cũng có Brazil quốc tịch, nhưng khi đó hắn thành danh địa thời điểm, Brazil liên đoàn bóng đá nhìn đều không có nhìn hắn một chút. Bởi vì Brazil thiên tài quá nhiều rồi, căn bản không để ý xa ở nước Anh do út. Đan trầm mặc một hồi, an ủi, sự lựa chọn của ngươi là đúng. Đi Jamaica cái loại địa phương đó căn bản không thể thắng được thứ ngươi muốn. Còn không bằng không đi, đừng lo lắng. Ở nước Anh, nếu như lần này nước Anh ra không được tuyến, McLaren ở vị trí này trên tháng ngày cũng sẽ không dài ra. Có thể thay cái huấn luyện viên trưởng là tốt rồi, nếu như không tốt đẹp được đây. Út ngẩng đầu hỏi, Đan cũng không biết làm sao trả lời. cũng không phải là không có loại khả năng này có chút cầu thủ bởi vì ở đội tuyển quốc gia đều là không chiếm được trọng dụng, không thể không rất sớm tuyên bố lui ra đội tuyển quốc gia. Từ đây mất đi ở càng to lớn hơn thế giới trên sàn nhảy biểu hiện cơ hội của mình. Hắn không thể nói với Út, chuyên tâm vì là câu lạc bộ hiệu lực cũng không sai. Còn có thể làm cho tình trạng của ngươi duy trì càng kéo dài. Bởi vì hắn cũng hy vọng nhìn thấy Út ở càng bao la cái kia sân khấu phát huy năng lực của chính mình, để toàn thế giới cũng vì đó thán phục. Sự tình đều sẽ chuyển biến tốt. Đan cũng không biết tương lai sẽ làm sao. Hắn chỉ có thể như thế an ủi. Bên ngoài dần dần náo nhiệt lên. Đến huấn luyện cầu thủ cùng các huấn luyện viên lục tục chạy tới căn cứ. Đan dự định về phòng làm việc của mình đi xử lý một ít việc vặt. Hắn vừa muốn xoay người liền nghe đến Út nói. Nếu như, McLaren đi rồi, người đi không? Đan nghe rõ ràng Út lời này địa ý tứ. Hắn hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Út. Vậy ta liền muốn từ bỏ hiện tại công việc này. Người thích không? Út suy nghĩ một chút. Lắc đầu một cái. Hay là thôi đi. Người không đi anh đội. Ta nhiều lắm cũng không đến liền là. Người không ở nơi này. Ta liền không công tác. Đan cười ha ha. Người lúc nào học được đùa giỡn. Gió. Út không nói gì. Hắn xoay người hướng về phòng thay đồ đi đến. Đan cũng cảm thấy vô vị. Hắn đứng ở đàng kia nhìn theo Út địa bóng lưng rời đi. Lúc này mới xoay người đi trở về phòng làm việc của mình. Hắn năng lực tiên tri đã sớm quá thời hạn. Vì lẽ đó hắn không cách nào biết nước Anh lần này có hay không có thể xông qua Croatia cửa ải này. Hắn cũng không biết McLaren liệu sẽ có tan học. Không biết nếu như hắn tan học lời nói người tiếp nhận là ai. Người kia có thích hay không Út bóng đá phong cách. Có quá nhiều nghi vấn. Có điều hiện tại hắn đặc biệt hy vọng nước Anh thua trận then chốt thi đấu. Thua trận European Championship vòng chung kết vé vào cửa. Đến thời điểm, lấy quốc gia này quen thuộc. Nhất định phải có một người đi ra vì là loại này, bi kịch phụ trách. Người kia sẽ không là nước Anh đủ tổng quan chức. Cũng sẽ không là một cái nào đó minh tinh cầu thủ. Chính là McLaren huấn luyện viên trưởng. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 47, McLaren số may cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.